Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Sư tôn đi đâu? Cái này làm sao có khả năng? Đêm Thánh mặt dài sắc liên tục biến hóa, vạn phần không hiểu nhìn lấy trong mây tiên. Hắn không minh bạch cô gái này rõ ràng chỉ có đại đạo cảnh khí tức, vì sao thuận tay một kích liền vượt ra khỏi tiên nhân cảnh thực lực. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Trong sát na, Đêm Thánh lớn lên đem đen nhánh trường đao lặng yên không tiếng động gạt về trong mây tiên cổ. Trong mây tiên hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, chỉ là mỉm cười. Sau một khắc, quanh người của nàng liền xuất hiện vô số đoàn linh vân, đem thân hình của nàng ẩn nấp ở trong đó. Đêm Thánh giáng dấp một đao này, tự nhiên là chảm không. Thấy một kích không thể đắc thủ, Đêm Thánh trưởng càng thêm nổi giận. Chỉ thấy thân hình hắn tăng vọt 10 trượng, dường như một cái như người khổng lồ nắm trong tay. Trường đao liền hướng lấy trong mây tiên ngoài thân đoàn kia linh vân đánh xuống. Cái kia trường đao qua bên trong, không gian trực tiếp bị vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình hắc sắc vết chảy. Trong lòng mọi người đều hiểu, là một đao này uy lực vô cùng cường đại, đã phá vỡ hư không. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Đêm Thánh trưởng cái này tình thế bắt buộc một kích, lại rơi vào khoảng không. Liền tại hắn trường đao hạ xuống trong nháy mắt, trong mây tiên hợp với cái kia linh vân cùng nhau biến mất không thấy. Tại chỗ hai bàn tay trắng, Đêm Thánh giáng dấp một đao này, cuối cùng chỉ bổ không khí. Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, trong mây tiên cùng với cái kia mảnh nhỏ linh vân đã xuất hiện ở Đêm Thánh giáng dấp phía sau. Ta khuyên ngươi lần sau nhìn đúng lại phách, như ngươi vậy rất lãng phí linh lực. Đêm Thánh trưởng quay đầu nhìn nàng, trong hai mắt huyết rót con ngươi. Ít nói nhảm, lại ăn ta nhất đao. Một câu nói này nói xong, Đêm Thánh trưởng cả người lẫn đao xuất hiện lần nữa ở trong mây tiên trước mặt. Làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. Trong mây tiên khẽ lắc đầu, thân hình chuyển động gian lần nữa biến mất. Đêm Thánh trưởng một đao này lại chém trúng không khí. Lúc này, trong mây tiên đã hoàn toàn đem hắn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Mặc dù nói chính diện đối chiến lời nói, nàng cũng có thể thủ thắng. Bất quá như vậy cũng quá phiền toái. Nàng thực lực nguyên bản là so với kia Đêm Thánh cao ra một bậc. Lại tăng thêm tiểu thế giới gia trì, nàng có thể nói đã đứng ở không thất bại lực. Nếu đêm đó Thánh giáng dấp thực lực đề thăng chỉ là tạm thời, như vậy nàng không bằng trước cùng hắn chốc một chút mê tàng. Đợi cảnh giới của hắn rơi xuống trở về đại đạo cảnh sau đó, nàng sẽ xuất thủ giết chết cũng không trễ. Mà Đêm Thánh trưởng liên tục mấy đao thất bại sau đó, càng là tức giận liên tục giống giận, nhưng tìm không ra đối phó trong mây tiên phương pháp xử lý tới. Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân trong lòng buồn cười. Trong mây tiên tỷ cũng không biết tại cái gì thời gian học xấu. Hiện tại cái này đã không gọi đánh nhau, nhất định chính là đang đùa bỡn Đêm Thánh trưởng. Loại tình huống này, đại khái rằng có hơn nửa canh giờ. Chỉ nghe Đêm Thánh tóc dài ra một tiếng không cam lòng rít gào. Khí tức bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Cố Lưu Vân đám người rõ ràng nhận thấy được, cảnh giới của hắn đã một lần nữa rơi xuống trở về đại đạo cảnh. Trong mây tiên thấy thời cơ đã thành thục, liền không ở ngủ Đêm Thánh trưởng chơi đùa chơi trốn tìm trò chơi. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, mở miệng hét lên, thần thông thiên phạt chi mây. Chấm than. Một giây kế tiếp, Đêm Thánh giáng dấp trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một mảnh linh vân. Cái kia mảnh nhỏ linh vân bên trên hạ xuống vô tận lôi đình. Tương Dạ Thánh giáng dấp thân thể hoàn toàn che phủ ở trong đó. Đêm Thánh đau nhiều khổ kêu thảm, nét mặt cũng lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Sau đó thân thể của hắn liền ở lôi quang trung hóa thành một đoàn cho bụi. Nguyên thần cũng trực tiếp nghiền nát. Xem cuộc chiến đám người thấy thế dồn dập tán thưởng. Hỏa thần càng là đại cười nói ra, Vân tiên tử thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Mặc dù là ta cùng với nhân hoàng ở ngang hàng tu vi lúc, chiến lực cũng kém xa tít tắp. Trong mây tiên cười một tiếng, Tiền bối quá khen. Một lời nói xong, nàng tay ngọc vung lên, đem tiểu thế giới đóng cửa. Đám người một lần nữa trở lại đạo cung sơn môn phía trước. Hơn 10 tên ám dạ thánh tộc cao thủ toàn bộ bị giết hết. Lần này tiểu quy mô chiến đấu đến tận đây kết thúc. Đám người trở lại nghị sự điện an vị sau đó. Thiên Huyền lập tức an bài đệ tử đi liên hệ cửu giới mỗi cái đại tông môn. Xem bọn hắn có hay không cũng bị ám dạ thánh tộc công kích. Đợi Thiên Huyền tôn giả bàn giao sau khi chấm dứt. Thiên Loan rồi mới hướng bên cạnh Cố Lưu Vân hỏi, Lưu Vân. Mới vừa rồi ta liền phát hiện ngươi khí tức có chút biến hóa. Ngươi là đã đột phá thiên kiếp cảnh sao? Cố Lưu Vân lắc đầu. Ta đã khó mà nói ta cảnh giới bây giờ. Việc này có chút phức tạp. Có một vấn đề còn cần hướng Nhân Hoàng tiền bối thỉnh giáo. Nhân Hoàng bên này mới tiếp nhận trị thủ đệ tử bưng tới linh trà. Còn không có uống một hớp. Liền nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Lại vấn đề gì? Cố Lưu Vân nghe vậy. Liền đem chính mình phía trước đột phá cảnh giới gặp phải tình huống. Cùng với ba đồ tiên tử nói những lời này. Đối với hắn lại nói một lần. Nhân Hoàng sau khi nghe xong. Đem vật cầm trong tay trà chậm rãi buông. Thì ra là thế. Nhưng ngươi muốn trưởng khống số mệnh chi lực lời nói. Cái này sợ rằng không quá có thể. Mặc dù là ta, hiện tại nắm giữ khí vận cũng bất quá là năm đó lưu lại. Nghĩ tại nắm giữ càng nhiều cũng là không có khả năng. Thuộc về bên ngoài nguyên nhân, là bởi vì nhân tộc khí vận chỉ có Nhân Hoàng mới có thể nắm giữ. Mà hôm nay cửu giới, đã không cần Hoàng giả tới thống lĩnh. Bây giờ bên trong cơ thể ngươi phần kia nhân tộc khí vận, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến một cái hộ thân tác dụng mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân có chút buồn bực. Đây chẳng phải là nói. Về sau chỉ cần độ kiếp, trong cơ thể nhân tộc khí vận liền ra tới quấy rầy. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là cả đời không cách nào độ thiên kiếp sao? Chú ý tới Cố Lưu Vân vậy có chút củ kết biểu tình. Nhân Hoàng cười ha ha. Ta còn chưa nói hết. Tuy là ngươi không thể trưởng khống số mệnh chi lực. Thế nhưng muốn độ kiếp lời còn là có biện pháp. Cái kia số mệnh chi lực mỗi gây ra một lần sau đó. Liền sẽ có một đoạn thời gian yên lặng ký. Người thừa dịp cái kia thời gian. Chủ động đi gây ra thiên kiếp. Cố Lưu Vân nghe vậy trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng hỏi. Vậy cụ thể phải nên làm như thế nào? Xin tiền bối báo cho biết. Nhân Hoàng nhẹ giọng cười. Sau đó mở miệng nói ra. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần một vị cường giả, đối với ngươi thi triển ra đã đủ uy hiếp được tính mệnh của ngươi công kích, mà ngươi thì buông tha toàn bộ thủ đoạn không đi ngăn cản. Nói như vậy, ở sau cùng, cái kia một luồng khí vận cũng sẽ bị cưỡng chế gây ra. Thay ngươi ngăn cản công kích, nghe được cái này phương pháp sau đó, Cố Lưu Vân nhất thời không nói, cũng chính là ngoan ngoãn chịu đòn. Sau đó từ bỏ chống lại. Phương pháp này nghe vào có chút đánh cược nhân tố a. Một phần vạn thời khắc tối hậu, số mệnh chi lực không có gây ra, vậy hắn chẳng phải là thảm. Nhân Hoàng nhìn lấy dáng vẻ của hắn, biết hắn có chút bận tâm, vì vậy tiếp tục nói ra, không cần sợ hãi, nhân tộc khí vận là tuyệt đối biết gây ra, điểm này ta có thể bảo đảm. Nghe được Nhân Hoàng nói, Cố Lưu Vân thoáng yên tâm, gật đầu, đa tạ Nhân Hoàng tiền bối chỉ điểm. Nhân Hoàng khoát khoát tay, nhỏ bé cười nói ra, sớm ngày vào đại đạo cảnh, cái này dạng ngươi có thể chính thức tiếp thu y bát của ta truyền thừa. Cố Lưu Vân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng này lúc một cái đạo cung đệ tử thần sắc hốt hoảng đi đến. Bẩm báo tông chủ, mới vừa đệ tử liên lạc mỗi cái đại tông môn, bị tin tức tặng lại. Bọn họ xác thực cũng bị không rõ lai lịch người tập kích. Thiên Huyền nghe vậy biến sắc, lập tức mở miệng nói, kết quả như thế nào? Nói tường tận tới. Đệ tử kia nghe vậy, lập tức trở về nói, căn cứ trước mắt tin tức, Quá Quang, Vô Lượng, toàn cốc Tam Tông đã hủy diệt, người còn sót lại đã chạy trốn tới Càn Nguyên Tông tiếp thu che chở. Đám người nghe thấy lời ấy thất kinh. Cái này ba cái tông môn đều là nhị phẩm tông môn. không nghĩ tới lại bị ám dạ thánh tộc hủy diệt. Không đợi Thiên Huyền Tôn giả mở miệng, lại một tên đệ tử đi đến. Bẩm báo tông chủ, tin tức mới nhất truyền đến. Phi Vũ, Nguyên Dương, quán rõ ràng, Huyền Vi tứ tông tao ngộ không rõ lai lịch tập kích. Trải qua một phen tàn chiến, đã đem địch tới đánh đều giết chết, nhưng tự thân cũng tổn thất nặng nề. Cái này một người mới vừa nói xong, cái thứ ba báo sự tình đệ tử cũng vội vã chạy vào bên trong. Tông chủ, yêu tộc tộc trưởng Xích Phượng Hoàng truyền đến tin tức, yêu tộc có tam tộc bị ám dạ thánh tộc xâm lấn. Trong tộc tổn thương quá nửa, đem cái này ba cái báo sự tình đệ tử lui sau đó. Trên mặt của mọi người đều là vô cùng lo lắng. Sau một hồi lâu, trong mây tiên mới chậm rãi mở miệng nói ra. Xem ra, ám dạ thánh tộc so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Chỉ là sơ bộ thăm dò, liền vẫn như cũ tạo thành như vậy kết quả. Thiên Huyền đạo hữu, mời lập tức thông báo mỗi cái đại tông môn. Thông báo cho bọn hắn ám dạ thánh tộc tình huống, để cho bọn họ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Huyền gật đầu, nói, tốt, ta đây liền liên hệ bọn họ. Trong mây tiên sau đó đưa ánh mắt lạc hướng Thiên Loan. Thiên Loan đạo hữu, thừa dịp ám dạ thánh tộc chưa ồ ạt xâm lấn, ngươi liền đè nguyên kế hoạch đi sớm về sớm a hát. Thiên Loan nghe vậy gật đầu, tốt, ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Bên cạnh Cố Lưu Vân nghe thế lời nói, nhất thời sửng sốt, cái này trước mắt, Thiên Loan sư tôn muốn đi đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.